Chẳng lẽ muốn học theo nữ tử cương liệt, dựng đền thờ trinh tiết cho mình? Chỉ có thê thiếp thành đàn mới chính thức thể hiện được khí khái nam tử của mình. Nếu không thì chẳng có gì khác nữ tử cả. Miệng lưỡi của kế đô công chúa vẫn cứ như cũ, hết sức độc địa. Phì, ưởng cho ngươi là nữ tử, lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, ta còn thấy mất mặt. Tả Phiên Phiên lạnh lùng nói, khí khái nam tử có liên quan gì đến việc thê thiếp thành đàn chứ? Cha ta là tông chủ Thiên Ma, chấp trưởng tông môn đại phái, là cường giả tuyệt thế trong tông phái, không phải cũng chỉ có một vợ thôi sao? Tứ phương hậu phương giận bá liệt cường hoành, nào ai dám nói hắn không phải đại trưởng phu? Còn không phải chỉ cưới hỏi đàng hoàng một thê tử là Hoa Dương phu nhân thôi sao? Hừ, cho nên hai người bọn họ không bằng phụ hoàng của ta. Kế đô công chúa lộ ra vẻ mặt khinh thường, phụ hoàng của ta ngồi trên long đỉnh, trấn áp bát hoang. Luận địa vị còn có thể cao hơn nhân hoàng đòi trước, luận tu vi võ đạo còn cao hơn cả cái tên tông chủ dám can đảm mò lên kinh thành. Trên có tam hoàng ngũ đế đạo thống, dưới trấn xã tắc giang sơn vạn dặm. Cái này mới chính là nam tử vĩ đại trong thiên hạ. Ngay cả phụ hoàng của ta cũng có tam cung lục viện, phi tử vô số. Tứ phương hầu cùng Thiên Ma tông chủ chẳng lẽ mạnh hơn nhân hoàng? Kế đô công chúa lôi chuyện của nhân hoàng ra, làm cho Tả Phiên Phiên á khẩu không trả lời được. Không chỉ là đại chu nhân hoàng, cao hơn một chút còn có viễn cô tam thánh hoàng. Ai ai mà không có hậu cung với phi tần vô số. Kế đô công chúa nói như vậy, cũng không tính là nói sai. Kế đô công chúa này, tựa như cực kỳ tôn sùng phụ thân của nàng. Nhân hoàng đương thời, có loại tâm lý này, nên nói ra những lời như vậy cũng là bình thường. Phương Vân không quay đầu lại, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Mấy ngày nay hắn phát hiện ra, kế đô công chúa không hề có sự rụt rè ngượng ngùng của nữ tử bình thường, hơn nữa còn tỏ ra ham mê cực kỳ với cực hình. Phải biết rằng thứ này vốn chỉ có nam nhân mới thích. Võ đạo, cực hình, tôn sùng thê thiếp thành đàn. Những cái này đứng theo góc độ của một nữ tử thì hoàn toàn không có cách nào giải thích được. Phương Vân bắt đầu cảm thấy được nữ nhân này có chút biến thái. Hiện tại cũng đã hiểu được không ít. Vị công chúa này bị ảnh hưởng từ phụ hoàng quá lớn, hoàn toàn không xem mình là nữ nữa rồi. Cho nên nàng mới không có sự rụt rè của nữ tử bình thường, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Trách không được nàng ta có quan hệ gần gũi như vậy với thập tam hoàng tử. Có thể nàng đã xem Lưu Triệt thành người mình. Thập tam hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng giống như nàng đang tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trong lòng Phương Vân bỗng nhiên bừng sáng, bởi vì trong lúc vô tình, kế đô công chúa đã lỡ miệng nói ra một chuyện, đã giải quyết nhiều nghi hoặc trong lòng hắn. Lúc này, chỉ nghe Tả Phiên Phiên quát lên, biến thái. Bản thân ngươi nghĩ như vậy, không cần phải lôi người khác vào với ngươi. Xoẹt, một tiếng, kiếm cho vào bao, Tả Phiên Phiên phi thân lên, hóa thành một đạo bạch hồng, xuyên qua mưa to. Đi vào trong khoang thuyền, cùng sống chung một chỗ với kế đô công chúa, làm cho nàng có cảm giác sắp điên lên. Công tâm mà nói, thì cái võ mồm của nữ nhân này, còn lợi hại hơn võ đạo của nàng nhiều. Ầm ầm, lại một đạo lôi đình đánh xuống. Phương Vân cũng không còn tâm tình để ý đến nàng, chuyên tâm điều khiển ngũ ngục phong, thu nạp nguyên tố lôi điện hùng hậu này. Trong quá trình lôi điện đánh xuống, nguyên tố lôi điện đã tản ra. Phương Vân có thể cảm thấy rằng, càng lên trên cao, thì nguyên tố lôi điện càng dày đặc, uy lực càng lớn. Nhưng mà Phương Vân không dám đến quá gần. Uy lực của thiên nhiên vô cùng khổng lồ. Uy lực của lôi đình bao phủ hải vực mấy vạn dặm không phải là thứ mà hắn có thể chống cự được. Cũng chỉ có thể ở tại đại phương gần biển, hấp thu năng lượng lôi điện đã suy yếu thôi. Cả cơ thể bị trận mưa làm cho ướt sũng. Sau đó đột nhiên vang lên một âm thanh từ phía sau truyền đến, mà ngày càng gần hơn. Phương Vân không cần quay đầu lại cũng biết, vị kế đô công chúa ấy lại đến. Phương Vân âm thầm lắc đầu, đột nhiên quay người lại, lướt đến trước người kế đô công chúa, đưa một ngón tay khều cái cổ áo của nàng. Kế đô công chúa, nam tử đại chu 18 đón dâu, nữ tử 16 xuất giá. Bây giờ công chúa đã 27-28 rồi. Nếu công chúa cảm thấy phương tâm tịch mịch, muốn xuất giá, thì nhà của ta có thể dung nạp được. Nếu thật sự không nhịn được, ta thậm chí tạm thời có thể dùng trời làm màn, dùng đất làm chân, cùng với ngươi làm việc ấy. Chỉ cần một cái gật đầu của công chúa. Phương Vân lơ lửng tại không trung, nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt mang tính xâm lược cực lớn. Kế đô công chúa bị ánh mắt của hắn xẹt qua thân thể, chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình lướt qua. Một cơn lạnh run đến khiến cho cả thân thể run lên, một cảm giác sợ run khác thường tràn ra khắp cơ thể. Làn da của kế đô công chúa bỗng nổi lên một lớp màu hồng. Nàng vừa muốn hưởng thụ cái cảm giác này, lại vừa cực lực kháng cự cái cảm giác này. Hừ, kế đô công chúa hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, quay đầu mà đi. Tuy rằng lời nói của nàng cực kỳ ngả ngớn, nhưng hai mươi mấy năm qua nàng vẫn một mực là thân xử nữ. Mặc kệ là lời nói của nàng ngả ngớn cỡ nào, hành động lỗ mãng thế nào, thì trong lòng của nàng vẫn còn là nữ tử, và cũng rất ít tiếp xúc gần gũi da thịt với người khác. Cái ánh mắt của Phương Vân cho nàng một cảm giác rằng, chỉ cần nàng dám gật đầu, thì hắn thật sự có can đảm làm như vậy. Nhưng giây phút đó, trong lòng của kế đô công chúa, một mặt nữ tử ấy, rốt cuộc đã chiến thắng được một mặt tàn nhẫn và lãnh khốc kia, không nhịn được nổi giận lên. Quay đầu mà đi. Phương Vân nhìn bóng lưng của kế đô công chúa đang rời đi, âm thầm gật đầu. Tuy là tính cách của kế đô công chúa khá mạnh mẽ, nhưng bởi vì chiêu này chưa ai dùng qua, cho nên nàng không có khả năng thích ứng nổi. Nhưng chờ sau này, nàng có phản ứng rồi, thì loại chiêu thức này sẽ trở nên vô dụng. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì sắp đến Đại Doanh Châu rồi, đứng trên không trang. Phương Vân cảm nhận được khí tức của rừng cây và bụi bặm từ những cơn gió biển thổi qua. Trên biển, chỉ có những cơn gió thổi qua đất liền thì mới có khí tức như vậy. Ngũ Ngục Phong, hấp thu lôi điện. Phương Vân ném Ngũ Ngọc Phong ra, một lần nữa hấp thu lôi điện. Cái thời tiết lôi bạo này cũng không kéo dài lâu, cần phải nắm chắc thời gian. Một vòng lôi quang màu xanh lạnh như băng, từ trên Lôi Ngục Phong bắn ra. Trong Ngũ Ngục Phong, đã hiện lên dấu hiện của việc tinh thể hóa hoàn toàn. Một ngày sau đó, một vùng đất màu xanh đã xuất hiện trên mặt biển xa xa. Lục địa này cũng không to lắm, ít nhất là cũng không cách nào so sánh với trung thổ. Một cột khói màu đen bốc lên từ các phía của đại lục màu xanh ấy. Trong khói đen còn có thể nhìn thấy được ánh lửa. Phương Vân đọc qua rất nhiều sách và hiểu rằng những cột khói lửa đang bốc lên trời này chính là bụi lửa được phun ra từ trong núi lửa. Đế Thang Thư, Hải Ngoại Chí từng ghi rằng, ngoài biển rộng có nhiều đảo nhỏ và có nhiều núi lửa, dân chúng sinh sống nhờ bắt cá. Đại Doanh Châu cuối cùng cũng đã đến. Mấy tên quan binh thủy sư đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói. Bọn họ thường xuyên đi trên biển, cũng hiểu được nhiều thứ. Đại Doanh Châu tuy rằng U Mê chưa khai sáng, luận văn minh giáo hóa cũng không thể so với Trung Thổ Thần Châu, nhưng mà nơi này lại thừa thải hoàng kim. Nếu có thể tìm được một số khoáng sản hoàng kim thì đúng là thu hoạch lớn. Nhưng mà hoàng kim trên đa phần đều có một số ít võ giả doanh nhân thần bí canh giữ. Công pháp của những người này khác hẳn so với Trung Thổ. Cứ như vậy mà đi vào tìm kiếm, không thấy gì mà lại gặp phải nguy hiểm rất lớn. Đã từng có rất nhiều quan binh thủy sư tiến vào trong đảo tìm kiếm hoàng kim, nhưng không thấy trở lại. Đại nhân, lần này các người tiến vào Đại Doanh Châu, cần phải cẩn thận. Trong khu rừng ấy, có thích khách doanh nhân rất lợi hại, nếu không cẩn thận sẽ bị ám sát. Một quan binh thủy sư nhắc nhở. Phương Vân gật đầu. Những thứ này, hắn còn có cảm thụ sâu hơn so với thủy sư quan binh nhiều. Trên biển lớn, có rất nhiều đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Trên mặt biển ngoài những thuyền nhỏ trôi dài và một số doanh nhân gầy gò ở trên đó. Cả một đám đứng ở đầu thuyền sợ hãi nhìn lâu thuyền sắt thép cao 4-5 ngàn trượng của Đại Chu Triều. Loại vật này hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Hai thứ khác biệt nhau quá lớn, giống như voi và kiến vậy. Trang phục của doanh nhân, hoàn toàn khác hẳn so với trung thổ. Kiểu tóc của bọn họ cũng rất kỳ quái, ở giữa thì trống trơn, bốn phía thì để dài ra, rủ qua sau đầu, quái dị không nói nên lời được. Hơn nữa, tơ dệt của doanh nhân cũng là bắt chước, hiển nhiên là không bằng trung thổ rồi. Quần áo rách tung tóe, màu thì cực kỳ cũ kỹ, không hề có vẻ được nghiên cứu làm đẹp như ở trung thổ. Nhìn những doanh nhân này đi, không có nho gia giáo hóa, tiến hành lễ nghi. Nếu thiên hạ vẫn chinh chiến không ngừng, thì dân chúng của Đại Chu Triều cũng sẽ không khác gì những người này. Phương Vân nhìn những người doanh nhân này, cảm khái nói. Bọn họ giống như là những phú ông cực giàu, xâm nhập vào giữa một đám dân đói vậy. Đây là sự khác biệt của Đại Lục và Văn Minh. Trung thổ Thần Châu khi được Tam Thánh Hoàng chỉ thủy đến bây giờ cũng truyền lại không dưới vạn năm. Nền văn minh cũng phát triển qua nhiều đời, cho nên mới có được cục diện ngày hôm nay. Đại Doanh Châu hiển nhiên là không có ưu thế này. Những người này ăn mặc rất cổ quái, nhưng rõ ràng là có thể nhìn ra phong thái ăn mặc của trung thổ. Hiển nhiên là lễ nghi giáo hóa của Nho gia. Cách ăn mặc cũng đã ảnh hưởng đến dân chúng của Đại Doanh Châu. Tả Phiên Phiên trước mắt, trầm mặc không nói gì. Nàng xuất thân từ tông phái, xuất thân khác nhau, nên lập trường cũng khác nhau. Dù thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng nói chuyện với triều đình. Tiếp tục đi tới, lâu thuyền sắt thép phá sóng đi đến, cố gắng tránh khỏi những chiếc thuyền con của doanh nhân. Triều đình là quốc gia giáo hóa, lễ nghi chi bang, đương nhiên là không có khả năng đạp lên mạng sống của người khác để mà đi. Được rồi, dừng ở đây, kế đô công chúa nói. Vì phía trước lâu thuyền sắt thép có rất nhiều đá ngầm, một khi mắc cạn thì lập tức không thể nhúc nhích được. Chuyện như vậy nàng vẫn có thể nhìn ra. Tiểu lang quân, chờ sau khi ta thu thập yêu nữ thượng cổ kia xong, sẽ cùng làm chuyện hoàn hảo. Ha ha ha. Một tràng tiếng cười điên cuồng vang lên. Kế đô công chúa đứng dậy đi ra ngoài mép thuyền. Mấy ngày nay, nàng rõ ràng đã nghĩ ra được đối sách để chống lại rồi. Công chúa, chờ một chút. Kế đô công chúa vừa đi, thì mấy tên cường giả của hoàng thất cũng phá không mà ra, theo sát bên cạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Phương Vân nhìn phương hướng nơi kế đô công chúa biến mất, nói với Tạ Phiên Phiên vừa dứt lời, hai người cùng nhau khởi hành, đi đến một hướng khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, Phạm Thiên trở về điểm xuất phát. Sau khi Phương Vân và kế đô công chúa rời đi, lâu thuyền sắt thép lập tức quay đầu, lui về biển lớn. Kế đô và Phương Vân không có khả năng trở về trong khoảng thời gian ngắn, mà lâu thuyền sắt thép này cũng không có khả năng neo lại khu biển này quá lâu được. Rầm rầm, dưới cái nhìn chằm chằm từ rất nhiều ngư dân của doanh nhân, lâu thuyền sắt thép của Đại Chu Triều chậm rãi đi ra ngoài biển lớn. Ầm, lâu thuyền sắt thép vừa rời khỏi hải lý của Doanh Châu Đại Lục một chút, thì đột nhiên ngay trong lúc đó, toàn bộ chiếc thuyền liền nghiêng ngả, sau đó một bên mép thuyền lập tức lật lên. Xảy ra chuyện gì? Thân thuyền đụng vào cái gì vậy? Không tốt, thuyền sắp lật, chạy mau. Mọi người, mau rời khỏi thuyền, mau. Trên chiếc thuyền trở nên hỗn loạn, không ai biết là rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lâu thuyền sắt thép vừa lớn vừa nặng, quả thật giống như là một đại lục nổi trên biển vậy. Nhưng không ai dự đoán được rằng, vừa mới rời khỏi Đại Doanh Châu thì đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Từng bóng người lao ra khỏi con thuyền, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng vô cùng. Hống, một tiếng gầm đáng sợ của một loài hải thú vang lên từ trong mặt núi. Trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, mặt biển như đang sôi trào lên, vô số cơn sóng cao mấy ngàn trượng xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng ầm lớn vang lên, một con hải thú khổng lồ, còn lớn hơn cả lâu thuyền sắt thép, đang từ từ xuất hiện dưới nước. Cả thân con quái vật này màu đen, vô cùng khổng lồ, toàn thân nó tản ra hàn khí âm lãnh, mặt biển dần dần có dấu hiệu đóng bảng luôn, lâu thuyền sắt thép giống như là một món đồ chơi vậy. Bị nó nâng cao lên khỏi đầu, cơ thể của nó vô cùng cứng chắc, giống như là kim loại vậy, còn cứng hơn cả loại sắt thép bình thường nữa. Khi nó chạm vào chiếc thuyền liền phát ra những tiếng kim loại va chạm chói tai. Ầm ầm, chiếc thuyền được xưng là Tí Tả Ý 9 Ý 4 N trên biển, đã vỡ nát trên đỉnh đầu của con quái vật biển, toàn bộ vỡ vụn, chìm vào trong biển lớn. Đáng chết, đây là Bắc Minh hải thú, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Giữa không trung, một thủy sư tổng binh nhận ra được con quái thú đáng sợ này. Phạm vi hoạt động của thủy sư Đại Chu Triều không giới hạn ở Nam Minh, mà đã từng đi đến Bắc Minh lạnh nhất ở phương Bắc, nhưng mà cũng chỉ dám đi có một lần, không còn ai dám đi lần thứ hai cả. Thời gian như nước lũ vậy, không ngừng cuốn trôi tất cả. Viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, không chỉ có đại lục, mà ngay cả hải thú cũng có sự thay đổi. Có rất nhiều sinh vật đã không còn mạnh như thời thượng cổ, càng không nói về viễn cổ. Nhưng mà, có một địa phương không có phát sinh quá nhiều biến hóa, đó chính là vùng biển ở Bắc Minh, nơi cực Bắc của Thần Châu Trung Thổ, một nơi quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu không phải là sinh vật khổng lồ như hải kình, thì sẽ không dám tiến vào trong đó, bởi vì ở đó thật sự rất lạnh. Chỉ có những sinh vật lớn nhất biển cả mới có thể sinh tồn tại một nơi như Bắc Minh. Lực lượng của thời gian cũng không sinh ra tác dụng lớn với mặt băng của Bắc Minh. Ở đó có vô số bá chủ biển cả từ thời thượng cổ, trung cổ, thậm chí là còn có chúa tể hải dương từ thời viễn cổ nữa. Lâu thuyền sắt thép này dài cả vạn trượng, tuy là khổng lồ, nhưng so với những sinh vật ở Bắc Minh, nơi tồn tại của những bá chủ biển cả mà nói, thì chẳng là cái gì cả. Lấy viễn cổ Côn Bằng làm mẫu, chỉ đơn giản dương cánh đã là 3.000 dặm, mà Côn Bằng nguyên bản là côn bá chủ biển sâu sinh sống ở Bắc Minh. Lâu thuyền sắt thép của Đại Chu Triều so với loại bá chủ biển cả như Côn mà nói, thật sự không tính là gì cả. Thủy sư của Đại Chu đã từng mất 2 lâu thuyền sắt thép ở đó, cho nên liền đem nơi đó trở thành cấm địa, không được phép đi qua. Giết nó, giết chết Bắc Minh hải thú này. Giữa không trung, một quan binh thủy sư lao đến, hai mắt đỏ lên. Lâu thuyền sắt thép này là vật tư chiến lược quan trọng của triều đình, mỗi chiếc thuyền đều có hồ sơ ghi chép cả, còn quan trọng hơn so với các loại phá thần nỏ nữa. Lâu thuyền sắt thép bị hủy ở đây, sợ rằng không tránh được việc bị thẩm tra từ binh bộ và quân cơ sử, làm không tốt, còn có thể bị bắt vào ngục giam nữa. Vèo, vèo vèo, những trường kích hung hăng phá không mà xuống, mang theo những tiếng xé gió chói tai, bắn về hướng con hải thú khổng lồ kia. Chỉ nghe những tiếng keng keng vang lên, tất cả trường kích bắn lên ra của hải thú này đều phát ra những tiếng kim loại va chạm, toàn bộ đều bị hất ngược trở về. Không ai có thể ngờ được kết quả như vậy. Mượn địa thế từ trên cao xuống, hơn nữa còn có chân khí bên trong, những trường kích này đều có thể bắn thủng cả một bộ giáp, nhưng đụng vào da của hải thú thì lại không có chút phản ứng nào. Dầm, trong biển sâu, một cánh tay được tụ từ nước biển đột nhiên xuất hiện, dưới những tiếng kinh hô hoảng hốt, cánh tay ấy cua tất cả những quan binh thủy sư ở trên không kia, nắm lại với nhau. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm ngắn ngủi vang lên, rồi một dòng nước màu đỏ phụt ra từ trong cánh tay do nước biển tụ thành kia, nhanh chóng nhuộm đỏ cả bàn tay ấy. Dầm lại thêm một tiếng nữa, cánh tay nước biển ấy vỡ ra, mang theo phần máu thịt mơ hồ còn sót lại cùng với những tay chân cụt kia, từ trên không rơi xuống, trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Sau khi làm xong tất cả, con hải thú khổng lồ của Bắc Minh ấy lặng lẽ chìm xuống mặt biển, và mặt biển cũng dần dần trở lại bình tĩnh, tất cả các dấu vết tồn tại đều bị hủy diệt. Một lát sau, trên bờ biển của Doanh Châu Đại Lục, nước biển dầm lên một tiếng rồi tách ra. Một nam tử cường tráng toàn thân mặc áo giáp màu đồng, tay cầm một cây đinh ba, chậm rãi đi ra từ đáy biển. Phía sau hắn là một nam tử hải tộc tóc dài màu vàng, cùng với một nữ tử thân người đuôi rắn. Dung mạo của người nữ tử này tương đối hung hãn, mái tóc thì nhúc nhích cử động như là rắn vậy, giống như mỗi sợi tóc đều có sinh mệnh. Nữ tử này chính là thủ lĩnh của cuống hải tộc, Tam Hoàng Tử, nơi này chính là Đại Doanh Châu. Lần này có nhiều người đuổi đến đây, nơi này tất nhiên sẽ có chuyện lớn xảy ra. Người nam tử hải tộc cao lớn, cơ bắp trên người cuộn lên như rắn cuộn mở miệng nói, hải tộc thống lĩnh toàn bộ biển rộng, có cơn gió nào có thể giấu được họ. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều cường giả bay trên mặt biển mà đến, đi đến Đại Doanh Châu, làm sao không có khả năng hấp dẫn sự chú ý của họ. Na Ye, ngươi đi hẹn gặp Doanh Hoàng, biểu lộ chúng ta không có ý xâm phạm. Áo Phổ Lộ Tư, ngươi đi theo ta truy tìm những tên cường giả đó. Giọng nói của Tam Hoàng Tử truyền từ trong cái khải giáp thanh đồng kia. Tam Hoàng Tử, hai thuộc hạ đắc lực khom người nhận lệnh. Sau đó một nhóm ba người chia làm hai, chia ra hai hướng khác nhau mà đi. Nữ tử thân người đuôi rắn kia lúc rời đi, trong nháy mắt đó, thân hình đã xảy ra biến hóa lớn, hoán thành một nữ tử xinh đẹp dáng người thon thả và đặc biệt là đang trần truồng. Nàng ta tùy tay lột một miếng da rắn trên người ra, và lập tức hóa thành một bộ xiêm y, mặc lên trên người. Trong nháy mắt, ba cường giả của hải tộc cũng biến mất trong rừng rậm. Tam Hoàng Tử vừa đi không lâu, thì một lâu thuyền sắt thép lại xuất hiện trên mặt biển. Hoàng Tử Lưu Khải khoác trên người một áo choàng màu vàng, đứng ở đâu thuyền trong tay hắn là một cái kính viễn vọng bằng đồng. Kính viễn vọng bằng đồng này là triều đình nghiên cứu và phát triển, có thể nhìn thấy rất xa, hơn nữa còn nhìn rất rõ ràng. Loại đồ vật này trong tay của quan binh thủy sư thì không có tác dụng lớn, nhưng ở trong tay của cường giả võ đạo, đặc biệt là những võ giả ngang cấp, thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Rất thú vị, ngay cả hoàng tử hải tộc cũng bị hấp dẫn tiến vào Đại Doanh Châu. Lưu Khải nhìn Doanh Châu đại lục xa xa kia, lẩm bẩm tự nói. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười suy ngẫm, đồng thời cũng cất cái kính viễn vọng vào trong tay áo. Điện hạ, lâu thuyền sắt thép của kế đô công chúa không thấy. Bên cạnh, một người nam tử trung niên mặc cẩm bào, thần sắc lạnh lùng nói. Khí tức của người nam tử này ẩn bên trong, nhưng ánh mắt lại thâm thúy lợi hại, hiển nhiên cũng là một hoàng cung trấn thủ giả. Ha ha, không cần tìm, chiếc thuyền của nàng ta đã bị Tam Hoàng Tử của hải tộc làm chìm rồi. Lần này cô ta đi ra biển, làm tổn thất một chiếc lâu thuyền sắt thép của triều đình, nhìn xem sau khi trở về, cô ta ăn nói sao với hoàng thúc, ăn nói thế nào với binh bộ, công bộ và quân cơ sử. Ha ha, trở về là thời điểm làm cô ta đau đầu. Lưu Khải lắc đầu bật cười, nhìn thấy được kế đô công chúa khó xử, quả thật đúng là một chuyện sảng khoái. Nữ nhân này quá điên cuồng, đều là hoàng thân với nhau, nhưng Lưu Khải đối với nàng cũng không có thành kiến, đây cũng là dị số ở hoàng cung. Dưới biển sâu có một Bắc Minh hải thú, ngươi đi đi, cho nó một bài học, sau đó trở lên bờ tìm ta. Lưu Khải lạnh nhạt nói, sau khi dứt lời, liền ra lệnh cho tàu lao về hướng Đại Doanh Châu. Lúc này, những tên cường giả tâm phúc cũng bắt đầu chăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, Hô Duyên Đại Tàng Phật Tông Nhất Mạch. Đạo nho chính thống từ sau Phật chủ Thích Già Văn Mưu Ni qua đời thì đã bị thất truyền tương đối nghiêm trọng. Không chỉ bị thất truyền về võ học của 7 vị cổ Phật, mà ngay cả Phật Tông Phật Pháp cũng bị thất truyền. Phệ Đà Châu chính là nơi khởi nguyên của Phật Tông, nơi này mấy vạn Phật Tông lớn nhỏ. Tất cả Tông Phái cũng bởi vì có sự khác nhau trong việc hiểu biết về Phật Tông, cho nên mới phải phân liệt thành nhiều phái như vậy. Hơn nữa Phật Tông Vạn Phật, tuy là có đắp tượng Phật Đà, nhưng toàn bộ mặt của Phật Đà đều để trống cả. Bởi vì tất cả điển tịch ghi chép về khuôn mặt của Phật Đà toàn bộ thất truyền, kể cả Phật môn Thanh Quy Giới Luật, toàn bộ đều đọa lạc trong thời gian dài, biến mất không thấy. Cả một đám Phật Tông Tông Phái đều tuân theo giới luật Phật môn không giống nhau, có không cấm rượu, không cấm sát sinh, không cấm cướp giết, không cấm dâm ô, có nơi mượn Thanh Quy Giới Luật của đạo môn, thậm chí còn có nơi còn quên mất cả giới luật, không kiêng kỵ gì cả. Phạm Thiên tuy là đệ tử chân truyền của Chiêu Giác Tự, võ đạo tu vi cao thâm, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Phật môn Phật Pháp cả. Ngay cả chín lỗ trên đỉnh đầu đều là do người trẻ tuổi mang mặt nạ gọi là Bạch Ngọc Xuyên bên cạnh truyền lại. Chiêu Giác Tự là đứng đầu Phật Tông tại Trung Thổ, cho nên ít nhiều gì cũng còn chút hiểu biết về kinh thư Phật Pháp. Giới luật kinh thư của Phật môn bao gồm 5 bộ: Tứ Phân Luật, Thập Tụng Luật, Ngũ Phân Luật, Ma Hà Tăng Chi Luật, Phạm Võng Kinh. Có điều cũng chỉ là biết tên mà thôi.